Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 159, suy ngẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Oanh dĩ nhiên biết Chu Cảnh Vân đang nói gì, đã từng cô nghĩ rằng khi gả cho Trường Dương Vương, dù chỉ là thiếp, cô cũng đã trở thành một quý nhân không còn bị tùy tiện chà đạp, nhưng cô lại tận mắt chứng kiến, dù là hoàng tử, trước quyền lực cũng như cỏ rác, thấp hèn như kiến. Điều không thể tin nổi là quyền lực này lại nằm trong tay một phụ nữ. Tưởng Hậu là một vũ nữ xuất thân thấp kém hơn cô. Tưởng Hậu có thể làm được vậy, tại sao cô không thể? Cô cũng có thể nhận được sự sùng ái của hoàng đế. Hơn nữa, cô còn có ưu thế mà Tưởng Hậu không có, hoặc gọi là vận may. Cô có hoàng tử, cô có con của thiên tử, cô sẽ trở thành mẹ của thiên tử. Quyền lực mà Tưởng Hậu có thể có, cô cũng sẽ có. Nhưng đó là bí mật sâu thẳm nhất trong lòng cô, tuyệt đối không bao giờ nói ra, càng không bộc lộ bất cứ dấu vết nào vào lúc này. Chu Cảnh Vân có phải từ việc Trương Trạch làm việc cho cô mà đoán ra cô có mưu đồ? Nhưng đó vẫn chỉ là đoán. Chu Cảnh Vân không phải Trương Trạch, không thể chỉ bằng việc bịa đặt mà giết người, và cô cũng không phải người dễ bị bịa đặt. Bạch Oanh nhìn Chu Cảnh Vân, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Thế tử muốn lôi tôi vào phe Tưởng Hậu, tội không thể trốn. Cô nói lại có chút buồn bã. Người có phải quên rồi không? Ta thực sự là phe Tưởng Hậu. Cha ta và cả gia đình ta đều bị kết tội. Người chết, người lưu đày. Ta hiện giờ sống sót vì có hoàng tử, thực ra vẫn là người chờ tội chết. Chu Cảnh Vân không phân biệt phe Tưởng Hậu và muốn trở thành Tưởng Hậu là hai chuyện khác nhau. Tiếp tục nói. Nhưng ta không phải phe Tưởng Hậu, ta bị lừa. Bị lừa, Bạch Oanh nhìn hắn. Hắn muốn nói không biết cưới vợ là Bạch Ly. Điều này càng ngây thơ hơn, người nói không biết là không biết sao. Muộn rồi, giọng Chu Cảnh Vân vang lên. Phu phụ Trang tiên sinh lừa ta, nàng cũng lừa ta. Đến đầu năm ta vô tình thấy thư nàng gửi cho phu nhân Trang, cảm thấy có vấn đề, phái người đến Đăng Châu ép hỏi phu nhân Trang, mới biết thân phận thực sự của nàng. Trang tiên sinh, Bạch Oanh nghĩ, dường như Trương Trạch có nhắc qua, cũng nằm trong danh sách từng qua lại với cha, nhưng cô không có ấn tượng. Chắc thuộc loại không quá thân cận, hơn nữa Trương Trạch điều tra cũng không ra vấn đề. Có thể thấy là rất kín đáo, vì cái tai họa này, cha cô thực sự đã tốn nhiều công sức. Bạch Oanh cười lạnh trong lòng, cũng không còn hứng thú nghe Chu Cảnh Vân nói gì. Thế tử nói với ta cũng vô ích, nói với Trương Trạch đi, hắn tin thì tin. Ta không nói để tránh tội, ta nói để kể lại nguyên nhân. Chu Cảnh Vân nói, kính trọng thầy cô. Bị sắc đẹp mê hoặc, cũng chấp nhận cứu người khổ nạn, đã thành sự thật, ta giờ chỉ có thể nghĩ cách thay đổi kết quả. Bạch Oanh nhìn hắn, cười nhạt, vậy ngươi muốn đe dọa ta, muốn ta giúp ngươi che giấu. Để ngươi và em gái ta, cùng hưởng hạnh phúc, vợ chồng ân ái đến bạc đầu. Ta cũng là người chờ tội chết, khi hoàng tử này ra đời, ta cũng sẽ chết, ta cũng không có kết quả tốt, thế tử ngươi quá cao vọng ta rồi. Ta thực sự rất coi trọng nương nương. Chu Cảnh Vân nói, nương nương có thể giữ mạng sống trong khi cả nhà bị kết tội phe Tưởng Hậu. Điều đó cho thấy trí tuệ không tầm thường. Nương nương còn là người đầu tiên có thai sau nhiều năm vua không có con. Điều đó cho thấy vận số. Hắn nhìn Bạch Oanh, ánh mắt thẩm định, lại có chút thán phục. Nương nương có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Không lạ gì Trương Trạch đồng ý làm việc cho nương nương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Oanh kinh ngạc, rồi bật cười, cười đến mắt cong. Thế tử, cô nhìn Chu Cảnh Vân, người thật là người đáng yêu, không lạ gì tiên đế và Tưởng Hậu đã sủng ái ngươi, đặc biệt là Tưởng Hậu, ban cho ngươi chức vụ, ngươi từ chối, cũng không bị chém đầu, còn được thả đi. Chu Cảnh Vân nhẹ nhàng nói, nếu ta không từ chối, giờ đầu ta đã không còn trên cổ. Hắn nói rồi nhẹ nhàng vuốt cổ. Sống làm người không dễ, ta vẫn muốn sống lâu hơn một chút. Quả nhiên là người khó lường. Bạch Oanh nhìn Chu Cảnh Vân đầy ý tứ, người thanh nhã như tiên thế tử Đông Dương Hầu, thực ra cũng có toàn tính tầm thường. Tiên, Chu Cảnh Vân cười nhạt, đó là vì ta anh gia trong hầu phủ, có công lao của cha ông, có áo gấm lụa là, có tôi tớ hầu hạ không đụng tay, lại gần vua, từ bé đã được cha mẹ bồng bế gặp vua, một lời khen của vua. Tiếng vàng lời ngọc, người người tán dương, nếu ta sinh ra trong nhà dân thường, mở mắt chỉ lo kiếm miếng ăn sống qua ngày, sao có tiên khí phiêu diêu, càng không có cơ hội được vua nhìn thấy. Hắn nhìn Bạch Oanh, điều này, nương nương cũng hiểu rõ chứ, nếu ngươi sinh ra trong gia đình công hầu, có tài sắc như vậy, giờ làm hoàng hậu cũng không phải là quá, cần gì phải dựa vào cái bụng to này. Bạch Oanh nhìn Chu Cảnh Vân, nụ cười nở trên môi, lúc này nụ cười khác với trước. Trước là cười yếu ớt, không thật, bây giờ cười thoải mái, tự nhiên và đầy sắc bén. Thế tử cũng không cần nói thế, cô nhẹ nhàng vuốt bụng, dựa vào cái bụng này cũng là bản lĩnh, không có cái bụng này, thế tử cũng không nhìn ta. Không còn phản bác lời Chu Cảnh Vân, cũng không làm ra vẻ yếu đuối không hiểu. Chu Cảnh Vân gật đầu, đúng, vịnh trời cũng là bản lĩnh, vì vậy ta đến gặp nương nương, nói cho nương nương chuyện này. Bạch Oanh nhìn hắn, cười nhạt, chẳng lẽ không thể giấu được nữa, Trương Trạch sắp điều tra ra sao? Đúng, tranh thủ chưa điều tra ra, ta đến nhờ nương nương suy nghĩ. Chu Cảnh Vân cũng cười, diệt một hầu phủ có lợi cho nương nương, hay thu phục một hầu phủ có lợi cho nương nương? Bạch Oanh nhìn hắn, không nói. Chu Cảnh Vân đứng dậy, ta đi gặp hoàng thượng. Hắn nói, cúi chào Bạch Oanh, nương nương suy nghĩ kỹ. Hắn quay người bước ra ngoài, giọng Bạch Oanh từ phía sau vang lên, lạnh nhạt, là nàng bảo ngươi đến. Chu Cảnh Vân quay đầu, nương nương, giờ không còn quan trọng ý chí của ai, mà là làm sao giải quyết khủng hoảng của Đông Dương hầu phủ. Nói xong, hắn bước qua Vương Đức Quý rời đi. Phía sau vang lên tiếng Vương Đức Quý khẽ khàng nói, nương nương, hắn, rồi im bặt. Chu Cảnh Vân không quay đầu, bước chậm ra ngoài điện thư phòng. Cao Thập Nhị mỉm cười nhìn hắn, thế tử không ngồi thêm chút nữa, tính ra thời gian ngay cả chén trà cũng chưa uống xong, đã đến chào hỏi, sao không thêm vài câu khách sáo? Chu Cảnh Vân không để ý nụ cười không thật của ông, nhẹ nhàng nói, lễ nghĩa đã đầy đủ là được. Với một phi tần nói gì đến lễ nghĩa cho hoàng tử chưa ra đời cũng quá sớm, nịnh bợ. Cao Thập Nhị nghĩ thầm, giả vờ hồ đồ, nhìn vào trong thư phòng. Hôm nay hoàng thượng và các đại thần nói chuyện rất vui, không chủ động báo cáo cho hắn vào gặp. Chu Cảnh Vân như không nghe ra ý ông, gật đầu. Đúng, nghe rất vui, tốt quá. Nói xong bước vào cửa, nhân lúc hoàng thượng vui vẻ, ta sẽ nói về thuế mùa thu. Cao Thập Nhị ngẩn ra, vô thức a một tiếng, đưa tay ngăn lại. Chu Cảnh Vân đã bước qua ngưỡng cửa, lên tiếng, hoàng thượng, chuyện ngài bảo ta điều tra đã xong rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nói cười bên trong tạm dừng, rồi giọng hoàng thượng vang lên, Cảnh Vân à, mau vào. Cùng lúc đó các quan viên cũng lên tiếng, thế tử đến rồi, viên ngoại lang đến rồi. Viên ngoại lang đến là bàn chuyện tiền bạc. Còn có quan viên bước ra ngoài, kéo tay Chu Cảnh Vân. Lại đây, Cảnh Vân, xem ta làm thơ mới, đại lễ mà nói chuyện tiền bạc, cũng phải bàn thơ từ. Chu Cảnh Vân mỉm cười bước vào, Cao Thập Nhị đưa tay lên, rồi thu lại một cách ngượng ngùng. Nhưng Cao Thập Nhị nghĩ thầm, thế tử dính bụi trần tục, chắc chắn sẽ mất ánh sáng, đến lúc đó, hoàng đế cũng sẽ chán ghét. Sự náo nhiệt của hoàng đế kéo dài đến chiều, hoàng hậu phái người tới. Tiệc tối đã chuẩn bị xong, mời hoàng thượng về hậu cung xem qua. Hoàng đế nói, hoàng hậu quyết định là được. Cung nhân nói, nương nương nói sẽ không làm phiền hoàng thượng, nhưng tiệc gia đình, chủ nhà nam vẫn phải xem qua một lần. Rồi mỉm cười, hoàng thượng bận rộn chuyện chính sự không nghỉ ngơi, nhưng nương nương Bạch Phi không chịu nổi, nên về nghỉ một lát. Đúng rồi, còn Bạch Phi ở bên trong. Hoàng đế mỉm cười mãn nguyện, hoàng hậu thật không giống trước. Các quan viên cũng gật đầu, hoàng hậu làm việc càng ngày càng ổn thỏa. Tốt, tức, chúng ta tối tiếp tục uống rượu, hoàng đế nói với các quan viên. Các quan viên đứng dậy chào lui, ra ngoài điện, Bạch Phi được cung nữ đỡ đứng ở cửa, rõ ràng cũng đã biết tin sẽ về hậu cung. Các quan viên không nhìn cô, nói cười bàn bạc có nên tìm chỗ uống tiếp. Khi tiên đế còn sống, tiệc cung đình từ sáng kéo dài suốt đêm. Chu Cảnh Vân đi sau cùng. Thế tử Chu, tiếng gọi từ sau vang lên, túi của ngài rơi này. Chu Cảnh Vân quay lại thấy Vương Đức Quý cúi xuống nhặt túi lên, rồi mỉm cười cung kính đưa tới. Người khác nhìn qua rồi tiếp tục đi về phía trước. Chu Cảnh Vân đứng lại, chờ Vương Đức Quý tới gần, đưa tay nhận chiếc túi lạ. Vương Đức Quý hai tay dâng lên, khẽ nói, nương nương nói, muốn gặp người trước, mới xác nhận lời thế tử nói. Người này là ai? Chu Cảnh Vân rất rõ. Không thể chỉ nói là Bạch Ly, thì là Bạch Ly. Là chị của Bạch Ly, Bạch Oanh muốn đích thân xem qua. Chu Cảnh Vân khẽ nói, tối nay nàng sẽ tới dự tiệc, nương nương tự nhiên. Vương Đức Quý không nói thêm, cúi người lui lại. Chu Cảnh Vân nhìn về phía sau, thấy Hoàng đế đã bước ra, Bạch Oanh tiến tới. Hoàng đế nắm tay cô, quan tâm hỏi han, Bạch Oanh dịu dàng đáp lời. Chu Cảnh Vân thu ánh mắt đi ra ngoài. Thế tử về rồi, các tỷ nữ vui mừng nói, vén rèm lên. Chu Cảnh Vân bước vào phòng, thấy Trang Ly ngồi trước bàn trang điểm chải tóc. Thế tử, Trang Ly cười qua gương, hơi do dự hỏi, chuyện đã xong chưa? Gương mặt Chu Cảnh Vân mỉm cười với cô, gật đầu. Xong cả rồi, vì chải tóc không thể gián đoạn, trong phòng tỷ nữ và các bà mụ đều có mặt, Trang Ly không nói thêm. Còn chút thời gian, thế tử nghỉ ngơi một lát, Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, cởi áo khoác, thay quần áo thường, không vào phòng trong mà nằm trên giường La Hán bên cạnh. Thế tử muốn ăn gì không? Trang Ly hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn hắn, tiệc tối dài, lại không ăn được. Chu Cảnh Vân lắc đầu, không, ta ở chỗ hoàng thượng ăn rồi. Trang Ly được bà mụ nhắc ngồi thẳng lưng, đây là bà chải tóc mẫu thân gửi đến. Trang Ly ngồi thẳng, không nhìn Chu Cảnh Vân nhưng vẫn nói chuyện với hắn. Chu Cảnh Vân ừ một tiếng, bà Vương tay nghề rất tốt, bà mụ chải tóc mỉm cười cảm ơn, nô tỳ nhất định chải cho phu nhân thật đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cảnh Vân không nói, nằm nghiêng nhìn Trang Ly chải tóc, tóc nàng đen dày, bóng mượt, tóc chắc là thật. Nàng nói mặt nàng không phải thật, trong phòng các tỷ nữ cũng không rảnh rỗi, kiểm tra quần áo sẽ mặc, cẩn thận là phẳng. Quần áo của thế tử chuẩn bị xong chưa? Trang Ly lại hỏi, Xuân Nguyệt nói, chuẩn bị xong, quần áo giày mũ đều mới. Trang Ly nhân lúc bà chải tóc cài châm, quay đầu nhìn Chu Cảnh Vân. Thế tử muốn thử không? Chu Cảnh Vân lắc đầu, không cần, rồi cười, ta mặc gì cũng đẹp. Trang Ly bật cười, thế tử nói đúng, các tỷ nữ bà mụ cũng cười, trong phòng buổi chiều tiếng cười vui vẻ, ấm áp. Cách chương.